Chào em vợ yêu ngọt ngào của anh, chương 258, vật nhỏ nói một đằng làm một nẻo. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, lần này, không phải như chuồn chuồn lướt nước chạm liền đi mà là kề sát bờ môi mềm mại ở trên môi mỏng man mát của người đàn ông, nhẹ nhàng cọ sát lại cọ sát. Chờ Nguyễn Manh Manh thẳng eo lên, lúc rời đi, khuôn mặt nhỏ đã sớm xấu hổ thành màu phấn hồng. Lần này đã đủ chứ? Nguyễn Manh Manh mím bờ môi màu phấn nhạt, nhìn dung nhan yên tĩnh lúc ngủ Lệ Quân Ngự, trong đầu loạn một đoàn. Không đúng, còn giống như không đủ. Cô đang chuẩn bị rời khỏi, lại đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Bởi vì là thi tháng, vì vậy tất cả bài thi đều là theo tiêu chuẩn đại học mà ra. 9 môn chính khóa tuy rằng áp đến một ngày liền thi xong, nhưng thi đến một môn tổng hợp lý cuối cùng, đã hơn 5-6 giờ chiều. Nụ hôn của Lệ Quân Ngự, mỗi lần cũng chỉ có thể duy trì khoảng 10 tiếng. Nếu như vậy, tới một môn thi cuối cùng vào buổi chiều, khẳng định đã không có hiệu quả. Làm sao bây giờ, mắt hạnh đẹp đẽ của Nguyễn Manh Manh lóe lên háo sắc đột nhiên, cô nghĩ tới. Đúng, lần trước có tình huống duy trì khá là lâu, đều lúc cô bị Lệ Quân Ngự ấn đầu, hôn sâu. Mấy lần kia anh không chỉ có hôn môi cô còn bắt nạt cô, khuôn mặt nhỏ nhất thời căng đến càng hồng, đầu lưỡi bất giác xẹt qua một trận tê dại. Cô lại chết tiệt nhớ tới lần trước bị Lệ Quân Ngự mạnh mẽ bắt nạt thì, sinh ra phản ứng. Mất mặt, 10 ngón tay trắng trẻo che mặt Nguyễn Manh Manh quả thực không dám nhìn tới người đàn ông trên giường. Nhưng, mặc kệ thẹn thùng như thế nào đi nữa, lúng túng như thế nào đi nữa. Đến cuối cùng, cô cũng nhất định phải rời đi đôi tay, chậm rãi tiếp cận anh. Đây là cái hôn cuối cùng, cũng chỉ là thoáng, càng thâm nhập vào một chút mà thôi. Đừng sợ, Nguyễn Manh Manh tự cổ vũ cho chính mình, thân thể nhỏ xinh mềm mại cũng chậm rãi bao phủ xuống. Bờ môi xinh xắn dán lên môi mỏng man mát tiếp theo, cô hít sâu một hơi. Chậm rãi, cậy ra môi mỏng hơi khép kín của Lệ Quân Ngự, đưa hơi thở ngọt ngào của mình tiến vào. Đầu lưỡi linh hoạt nhẹ nhàng ôm lấy đầu lưỡi của anh. Đúng lúc này, em so với tưởng tượng của AH gan càng lớn. Một tiếng nói trầm thấp khàn khàn, ở bên trong phòng ngủ yên tĩnh đến cực điểm này, bỗng nhiên vang lên. Đột nhiên xuất hiện tiếng vang, làm Nguyễn Manh Manh lại như hình ảnh cố định kẹt ở nơi đó. Hai tay không kịp thu lại, đầu không kịp giơ lên, liền ngay cả đầu lưỡi. Đầu lưỡi sớm đã bị người nào đó đổi khách làm chủ tiếp quản qua. Tay lớn của Lệ Quân Ngự, gắt gao ở trên eo nhỏ mềm mại của Nguyễn Manh Manh cô. Anh không ngừng mà gia tăng thêm nụ hôn này, mãi đến một hồi lâu sau, mới đột nhiên bắt được tay nhỏ của cô, đưa cả người cô kéo xuống. Nguyễn Manh Manh đột nhiên không kịp chuẩn bị rơi xuống ở trên giường lớn, va vào một cái ôm ấp quen thuộc. Tiếp đó, người đàn ông sạch sẽ lưu loát vươn mình. Nguyễn Manh Manh chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, lúc nhìn rõ cô đã triệt để bị Lệ Quân Ngự đè ở dưới thân. Giữa hơi thở tràn đầy mùi vị đặc biệt lành lạnh thuộc về Lệ Quân Ngự. Cho đến giờ phút này, Nguyễn Manh Manh mới rõ ràng cảm nhận được nơi này, là phòng của Lệ Quân Ngự. Mà cô bây giờ, lại liền nằm ở trên giường của Lệ Quân Ngự, bị anh căng hai tay ra, đè ở dưới thân. Nguyễn Manh Manh kinh hồn bạt vía nhìn người đàn ông đang đè ở trên người mình, trong đôi mắt đen đặc mà thâm thúy, chợt lóe qua ánh lửa. Ánh mắt kia quá sáng quá đáng sợ, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, thế nên làm cho cô cũng có thể nghe được trái tim nhỏ của mình tiếng vang ầm ầm ầm nhảy loạn. Em có thể giải thích, trong đầu Nguyễn Manh Manh trống rỗng, chỉ là bản năng kinh ngạc thốt lên. Lệ Quân Ngự cong môi, bên trong mắt phượng thon dài chợt lóe qua một tia chế nhạo. Được anh nghe em giải thích, nói xong, môi mỏng liền hơi nhếch lên, ý cười so với vừa nãy càng sâu. Thật hiển nhiên, tâm tình của anh bây giờ rất sữa. Anh rất muốn nghe một chút con mèo con này dám to gan nửa đêm đi vào đánh lén anh, đến cuối cùng là muốn nói cái gì. Lệ Quân Ngự vào giờ phút này, hoàn toàn không có hai ngày liên tục chặn Nguyễn Manh Manh không được sản sinh cảm giác buồn bực. Anh như thợ săn kiên nhẫn, chờ con mồi xa lưới, dãy dụa lần cuối cùng. Mà trên thực tế, từ lúc Nguyễn Manh Manh phá khóa cửa, Lệ Quân Ngự cũng đã tỉnh rồi. Quả nhiên, giả bộ ngủ là đáng giá. Nếu như không phải giả bộ như thế một lát, anh còn không biết nguyên lai mèo con mình nuôi, là một vật nhỏ nói một đằng làm một nẻo như vậy. Cách chương.